Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, trăm ngày đấu chỉ ất minh thời điểm. Đối với Nhị Ngưu mà nói, chức quan gì gì đó không quan trọng, chỉ cần đủ dùng là được. Tuy rằng bản thân cũng là chấp kiếm giả, nhưng nếu Trấn Viêm Vương cùng Nhân Hoàng đều không đề cập tới việc này chút nào, hắn cũng sẽ không để ý. Ở trong lòng hắn, uy phong mới là quan trọng nhất. Dù sao hắn biết mình cùng nhân tộc mặc dù có chút liên quan, nhưng trên thực tế cũng không thể coi là nhân tộc. Thậm chí chính mình rốt cuộc là tộc quần gì, bản thân Nhị Ngưu cũng không đoán được. Ai, kiếp trước quá nhiều khổ não a. Nhị Ngưu trong lòng ngạo nghễ, bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng vào lúc này ánh mắt dừng ở trên người đại sư huynh, khẽ mỉm cười, trong mắt hàm ý chúc mừng. Mắt thấy như vậy, Nhị Ngưu vô cùng vui vẻ, lại nghĩ đến đại thiên cương giáp, lại càng phấn chấn. Mà thái tế nơi đó cũng là tại nói xong đối với Nhị Ngưu ban thưởng sau, hơi hơi dừng lại, cho mọi người tiếp nhận việc này thời gian sau, mới tiếp tục truyền ra lời nói. Nhân tộc có vận, trước khởi thự quang, khiếp bát phương dị tộc, sau phong hải quận chinh chiến thánh lan, hắc linh hai vực, mở rộng cương thổ. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong quần thần mục quang, đều ba động. Trước đó thánh chỉ vì Hứa Thanh phong vương, là nên có sự tình, nhưng mà phía sau đoạn văn này, bọn hắn phần lớn đều nghe được không đơn giản, loại ngôn ngữ này tất có tiếng vọng, vì vậy đều đáy lòng dâng lên suy đoán. Sau đó chi chiến, hắc thiên đại vực hàng thư đưa đến, Viêm Nguyệt chi thuộc cũng lui tránh không phạm, ít ngày nữa sẽ có sứ giả nói rõ chuyện ngàn năm chi nghị. Còn có Tế Nguyệt đại vực liên minh thành ước, nhân tộc ta kinh lịch vô số tuế nguyệt, lịch đại tiên tổ cũng có hoành đồ chi tâm, cho đến lúc này cuối cùng cũng có ánh dạng đông. Nay, nhân tộc cương thổ không còn là một vực bảy quận, mà là bốn vực bảy quận: Hoàng Đô đại vực, Thánh Lan đại vực, Hắc Linh đại vực, Hắc Thiên đại vực. Đây là tế tổ tiên, tự anh linh, cáo chi cho nhân tộc vạn cổ chi thiên. Phụng Tiên Thừa Vân, Huyền Chiến Đế viết, bản triều lịch 2939 năm. Nhân tộc kế 800 năm trước tế tổ sau, tại trăm ngày đấu chỉ ất minh thời điểm, lại mở cổ tinh, vận chuyển vào thiên đàn. Nhân hoàng mang theo tộc vận, lần nữa tế tổ. Thái tế thanh âm vừa ra, toàn bộ đại điện quần thần trong nháy mắt đáy lòng oanh minh. Tế tổ, đối với nhân tộc mà nói, là cực kỳ trọng yếu thịnh điển, thậm chí có thể nói, này trọng yếu trình độ vượt qua tất cả, coi là đệ nhất long trọng. Chỉ có tiên hoàng băng hà, tân hoàng kế vị, hoặc là nhân tộc đạt được thành tựu kinh thiên động địa mới có thể tiến hành. Dù sao cổ hoàng tỉnh mỗi một lần mở ra, cần thiết tài nguyên có thể nói mênh mông, thậm chí đặt ở trước mấy vị nhân hoàng tại vị, nhân tộc coi như cường thế thời đại. Mỗi một lần nhân tộc tế tổ đều muốn gây nên cho vọng cổ các tộc chú ý. Hiện giờ mặc dù nhân tộc chi thế không bằng trước kia, nhưng quật khởi chi ý đã có. Tế tổ sự tình sợ là giống nhau sẽ khiến cho không ít vọng cổ dị tộc ánh mắt ngưng tụ. Loại đại sự này tự nhiên để trong điện trong lòng mọi người chấn động. Chỉ là dựa theo thánh chỉ tuy nói, nhân tộc đích đích xác xác đạt được trước nay chưa từng có thành tựu, tế tổ cũng là thuận lý thành trương. Hứa Thanh đồng dạng tâm thần chấn động, trong ánh mắt có nhỏ bé không thể nhận ra chi mang ẩn nấp lưu truyền. Hắn tới Hoàng Đô đại vực này, công sự là báo cáo công tác, còn có một việc tư, đó chính là vì Tử Huyền, tìm về Tử Huyền Thượng Thanh Đăng, thậm chí nâng đỡ Ninh Viêm cũng là vì việc này. Bởi vì ngọn đèn kia ở cổ hoàng tinh, mà cổ hoàng tinh làm nhân tộc lớn nhất nội tình chỗ, bên ngoài trận pháp khủng bố, bên trong cũng nhất định càng kinh người, cho nên đơn giản không mở ra, chỉ có tế tổ thời điểm. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh tâm thần có chút gợn sóng. Cùng này đồng thời, thái tế thanh âm lần nữa quanh quẩn, lần tế tổ này, đại hoàng tử Viêm Nguyệt có công, tứ hoàng tử huyết chiến có thành tích, ngũ hoàng tử biên cảnh thủ thổ, ba vị hoàng tử siêu quần tuyệt luân, tài đức vẹn toàn khắc kỷ phụng công, cho nên ban thưởng tế tổ vinh quang. Nói xong, thái tế xoay người, hướng về chỗ nhân hoàng khom người một lạy. Nhân hoàng gật đầu, không nói gì, thái tế dựa theo điện lễ, đợi chín tức thời gian, lúc này mới bình thân, quay đầu ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía trong điện quần thần, trầm thấp mở miệng, triều tấu lần này xong, chư vị còn có chuyện gì khác tấu không? Nếu không tấu, như vậy bãi triều. Quần thần cúi đầu, duy Hứa Thanh nơi đó, tiến lên một bước, hướng nhân hoàng khom người. Hứa Thanh, có việc thượng tấu. Hứa Thanh lời nói vừa ra, bốn phía ánh mắt nhao nhao hội đến, mà ngay cả nhân hoàng nơi đó, cũng đều ánh mắt như biển, rơi vào Hứa Thanh trên người. Những thiên hầu kia, thiên vương cũng là như vậy, ngay cả Trấn Viêm Vương, cũng là ngưng thần, thật sự là lấy thân phận hiện giờ của Hứa Thanh. Từ trong miệng hắn nói ra chuyện, tất không có việc nhỏ. Thái tế thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng, Trấn Thương Vương, chuyện gì thượng tấu? Hứa Thanh trầm ngâm, không có trực tiếp truyền ra lời nói, mà là lấy ra một viên ngọc giản, đem chính mình tại Liêu Huyền quận nhìn thấy bộ dáng của ba vị thánh địa chi tu, cùng với hành vi của bọn hắn, ghi chép ở bên trong, ngoại trừ phần liên quan đến Liêu Huyền dịch kia, còn lại đều là chân thật. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh giơ tay, ngọc giản này bay về phía thái tế. Thái tế tiếp nhận, thần niệm đảo qua, trong chớp mắt tiếp theo thần sắc nhất thời đại biến. Ánh mắt mãnh liệt mở to, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thiên Vương, việc này, thiên chân vạn xác. Hứa Thanh trầm giọng mở miệng. Thái tế thần sắc cùng Hứa Thanh trả lời, khiến cho mọi người bốn phía nhao nhao kinh nghi bất định. Chỉ có chỗ Nhị Ngưu, hiển nhiên đoán được nội dung của ngọc giản. Sau khi cười cười, tiếp tục đi huyễn tưởng chính mình kia đại thiên cương giáp lộng lẫy trình độ. Mà thái tế bên kia, giờ phút này hít sâu một hơi, định lực của hắn vốn sẽ không như vậy. Thật sự là Hứa Thanh báo cáo nội dung, quá mức để cho hắn rung động. Đây chính là thánh địa người tới, vì thế thái tế không chút do dự, đưa ngọc giản trong tay đến chỗ nhân hoàng. Thần niệm nhân hoàng đảo qua, mặt không chút thay đổi, chỉ là trong ánh mắt có thêm một chút sắc thái ý vị thâm trường. Lại phất tay đem ngọc giản ban cho Trấn Viêm Vương. Trấn Viêm Vương xem xong, sắc mặt âm trầm, đưa ngọc giản cho các thiên vương khác. Sau một lúc lâu, dưới các loại suy đoán của quần thần trong đại điện, tất cả thiên vương đều xem xong ngọc giản, vẻ mặt ai nấy đều ngưng trọng, và lại cũng không đưa ngọc giản cho những thiên hầu kia xem. Thanh âm nhân hoàng cũng vào lúc này truyền ra, việc này không cần truyền ra ngoài, thiên vương biết là được. Mặc dù nghi hoặc đông đảo, nhưng trong điện quần thần cũng chỉ có thể cúi đầu. Bất quá trong lòng cũng không tự giác dâng lên một đoàn lo lắng. Bầu trời bên ngoài cũng trong nháy mắt này đúng lúc âm trầm xuống. Một tiếng sấm oanh minh, trong mây mù rơi xuống mưa to, rơi xuống nhân gian, tiếng mưa rào gợn sóng bên trong. Hứa Thanh không còn đi chú ý thánh địa sự tình. Đối với hắn mà nói, những chuyện này tự nhiên cần vị trí cao hơn người đi quan tâm. Hắn chỉ là một cái quy khư, thánh địa quá lớn, còn không tới phiên mình đi phát sầu. Trong mắt hắn, giờ phút này có một chuyện quan trọng hơn cả thánh địa. Vì thế mở miệng lần nữa, Hứa Thanh lần này đi Viêm Nguyệt, hết thảy ngọn nguồn đều là Ninh Viêm. Ninh Viêm hoàng tử mặc dù công lao không hiển nhưng vô luận đức tài cùng với khắc kỷ phụng công đều là thượng tuyển. Nếu bệ hạ phong Hứa Thanh làm hoàng tử thái phó, vậy Hứa Thanh tiến cử Ninh Viêm vinh dự tế tổ, mong bệ hạ ân chuẩn. Hứa Thanh khom người cúi đầu, lời này của hắn cũng không phải là giả dối. Mọi người tự nhiên biết được Hứa Thanh cùng Ninh Viêm quan hệ. Vì thế sau một lúc lâu, nhân hoàng thanh âm quanh quẩn, chuẩn, thanh âm truyền ra một khắc, nhân hoàng thân ảnh đã mơ hồ, biến mất không thấy, trận này triều hội cũng theo đó kết thúc. Theo mọi người rời khỏi đại điện, quần thần phần lớn trên mặt lộ ra nụ cười, ôm quyền nói vui với Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Trong khoảng thời gian ngắn thanh âm không ngừng, tựa hồ mỗi một vị đều là bộ dáng hiền lành trong lòng. Trên thực tế, mặc dù cũng không phải là thật như vậy, nhưng tổng thể mà nói, thiện chung quy chiếm đa số. Đây là tầng thứ cùng nhân tính chỗ quyết định. Một người sau khi đi tới độ cao nhất định, như vậy hy vọng bên cạnh hắn, tất nhiên phần lớn đều là hiền lành, bởi vì cái giá của mâu thuẫn quá lớn. Trừ phi là lợi ích lớn hơn, nếu không, thế giới đều là thiện ý. Đây chính là nhân tính. Tuy là đồng tộc, nhưng đó là bởi vì chúng ta hiện tại với nhân tộc chú ý, cho nên mỗi một cái đều thiện ý tràn đầy. Lấy được thượng linh phủ bài do nội vệ hoàng cung đưa tới, từ biệt mọi người, Hứa Thanh và Nhị Nghiêu rời khỏi hoàng cung, cầm ô giấy dù đi ở đầu đường thượng linh phủ. Nước mưa hóa thành sợi tơ theo mái ô rơi xuống, thiên địa cũng đều mông lung trong nước mưa. Người đi đường trên đường không nhiều lắm, một màn nghênh đón anh hùng kia cũng tiêu tán dưới nước mưa. Mà lời nói ung dung của Nhị Nghiêu vào giờ phút này quanh quẩn ra một bộ dáng xuyên thấu nhân sinh. Cho nên a tiểu a Thanh, chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng, cũng không thể ngã xuống. Ta nghĩ ngươi là không nguyện ý trông thấy khi đó nhân tính. Nhị Nghiêu vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh, thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường. Ta trước kia đã gặp qua, ta đã quên ngươi khi còn bé kinh lịch, khiến cho ngươi gặp qua thế gian quá nhiều ác. Đội trưởng nghe vậy cười cười, cứ như vậy, bọn hắn một đường đi về phía trước. Nghe tiếng mưa rơi, nhìn chúng sinh, hưởng thụ lấy từ Viêm Nguyệt sau khi trở về khó được an bình. Cho đến một canh giờ trôi qua, Thượng Linh Phủ Nhân Hoàng Ban thường xuất hiện trong mắt hai người. Toàn bộ Hoàng Đô, Thượng Linh Phủ tổng cộng có 108 tòa. Hiện giờ hơn phân nửa đều là bỏ trống, bị phong ấn trạng thái. Bởi vì đạt được tư cách phủ này, chỉ có Thiên Vương. Mà mỗi một tòa thượng linh phủ, giá trị to lớn có thể nói kinh người, bởi vì nó kiến thiết tại nhân tộc hộ tộc từng trận nhãn phía trên. Cho nên hội tụ linh khí nồng đậm vượt qua những khu vực khác. Đồng thời vô luận là chất liệu xây dựng, hay là bài trí bên trong, đều hội tụ lực lượng nhân tộc đỉnh phong. Đồng thời bản thân ẩn chứa trận pháp, cũng là kinh người, trừ cái đó ra. Mỗi một tòa thượng linh phủ đều có đặc sắc khác nhau. Như tòa Hứa Thanh này, bên trong có một chỗ linh trì. Linh trì này đối với thân thể cùng tu hành đều có phụ trợ không nhỏ. Thậm chí lâu dài bên trong còn có thể tầm bổ thần hồn. Cũng chính là bởi vậy, tòa thượng linh phủ này tại 108 tòa bên trong có thể liệt vị 10 vị trí đầu. Nhân hoàng ban thưởng phủ này, có thể thấy được sự coi trọng đối với Hứa Thanh. Trước phủ đệ, Nhị Nghiêu từ biệt, ta tựu không đi được. Ta chuẩn bị đi tìm lão đầu tử, nhìn xem lão đầu tử có ở Hoàng Đô Đại Vực hay không. Dù sao tàn diện huyết nhục, hắn làm sư tôn, cũng không thể ăn một mình. Đội trưởng trên đường trở về, chưa bao giờ đề cập qua chuyện này. Nhưng giờ phút này nói ra, hiển nhiên là đáy lòng vẫn nhớ thương. Nói xong, ở Hứa Thanh đưa mắt nhìn, Nhị Ngưu ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, đưa mắt nhìn thân ảnh đại sư huynh. Hứa Thanh chợt nhớ ra điều gì đó, chần chờ rồi mở miệng. Đại sư huynh, chờ một chút. Thân ảnh Nhị Ngưu dừng lại, quay đầu kinh ngạc. Hứa Thanh cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh, trên mặt cũng không dư thừa biểu tình truyền ra lời nói. Cây châm, còn nữa không? Ngoặc kép, nhĩ căn, còn nữa? Đang viết, hôm nay sẽ ba canh. Hết chương.